Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 306, Naruto cùng Hắc Jesu. Ở xa xôi bên trong không gian, một cái to lớn cây đột nhiên xuất hiện, nện xuống đất, gây nên lượng lớn bụi bặm. Khụ khụ, phát sinh cái gì? Vừa mới vào Uehisumi trong nháy mắt biến mất, mà chính mình hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Naruto ho khan vài tiếng sau khi mở miệng hỏi. Chuyện này, Hắc Jesu còn ở Naruto trên thân thể, nhìn về phía xung quanh. Xung quanh ánh nắng tươi sáng, hẳn là bị dùng không gian nhẫn thuật mà rời đi thần thủ. Thế nhưng không biết đến cái gì bên trong không gian. Sumi có thể hay không tìm tới mình và thần thủ. Màu đen đồ vật, chúng ta hiện ở nơi nào? Naruto không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn mình trên người Hắc Jesu. Ta gọi Hắc Jesu, không phải màu đen đồ vật. Chúng ta hẳn là bị chuyển đến cái khác bên trong không gian. Hắc Jesu lạnh lùng mở miệng nói rằng, hẳn là lục đạo tiên nhân làm. Cũng chính là may mà chính mình ở tại Naruto trên thân thể. Không phải vậy thần thụ một khi bị rời đi, nếu muốn tạo triệu gọi về vậy thì khó khăn. Tuy rằng không biết người này nói có phải là thật hay không, thế nhưng đón lấy còn cần lợi dụng một chút người này. Nếu không mẫu thân liền rất khó phục sinh. Chỉ cần phục sinh mẫu thân, mặc kệ là bao xa không gian đều có thể đi trở về. Cái khác bên trong không gian, Naruto con người trong nháy mắt phóng to. Khẳng định là lục đạo tiên nhân bọn họ làm. Hiện ở bên kia như thế nào? Bọn họ còn không biết ta cùng Sumi đã nói xong rồi. Màu đen ra hỏa, chúng ta có thể trở lại sao? Naruto lo lắng hỏi. Không thể. Hắc Jesu từ Naruto trên thân thể tách ra, sau đó biến thành một cái màu đen người, sau đó nhìn Naruto nói rằng, hai chúng ta đều sẽ không gian nhẫn thuật, mà nơi này cách nguyên lai không gian không biết có bao xa. Chúng ta căn bản không thể trở về đi. Vậy làm sao bây giờ? Sumi bên kia không có ta lại sẽ đánh tới đến. Naruto lo lắng nói rằng, đúng đấy, thần thụ hầu như chính là Sumi tất cả. Một khi thần thụ bị rời đi, hơn nữa Sumi không biết ta cũng bị rời đi lại đây, nhất định sẽ cực kỳ lo lắng. Tuy rằng Sumi chakra rất nhiều đều bị chuyển đến thần thụ bên trong, thế nhưng Sumi trên tay còn có Tensei gần, hoàn toàn có thể điều khiển mặt trăng, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hắc Jesu cười hì hì nhìn Naruto. Hiện tại Naruto còn bị cây cột, thân thể không cách nào nhúc nhích, thế nhưng chân không ngừng lung lay. Hắc Jesu vung tay lên, sau đó thần thụ đối với Naruto ràng buộc liền như vậy biến mất rồi. Naruto tòng thần cây lên trực tiếp nhảy xuống, sau đó đánh giá bốn phía. Ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ đến trở lại phương pháp. Naruto hai tay vỗ một cái, hưng phấn nhìn Hắc Jesu. Cái gì? Hắc Jesu một mặt kinh ngạc nhìn Naruto. Người này như thế đần có thể nghĩ ra biện pháp gì? Xem ta. Naruto hai tay bắt đầu kết ấn. Hắc Jesu ở một bên lẳng lặng nhìn. Sử dụng thông linh thuật sao? Đem mình thông linh thú cho gọi ra đến, sau đó đem chính mình lại nghịch thông linh trở lại. Trên lý thuyết đi là có thể được. Thế nhưng thần thụ nên làm gì? Hắc Jesu cau mày nhìn cách đó không xa to lớn thần thụ. Thông linh thuật, Naruto cắn phá ngón tay của chính mình trực tiếp theo, đè ở trên mặt đất, một đạo khói qua đi cái gì đều chưa từng xuất hiện. Naruto đầu trong nháy mắt chảy ra vài giọt mồ hôi, sau đó lúng túng nhìn Hắc Jesu. Ha, ha, sai lầm, nhường ta ở thử một lần. Hắc Jesu trợn mắt ngoác mồm nhìn trên đất Naruto. Cũng bao lớn người thông linh thuật còn có thể thất bại sao? Người này quả nhiên là bất ngờ tính thứ nhất ninja. Hẳn là vừa tiêu hao chakra hơi nhiều, cho nên mới thất bại. Naruto cho mình tìm một cái lý do, sau đó hai tay kết ấn đặt ở chính mình trước ngực. Sau đó liền hướng khi còn bé như thế tích tụ chakra. Thông linh thuật, Naruto tay lại một lần nữa đè xuống đất, khóe miệng hơi vung lên. Lần này khẳng định có thể thành công. Thế nhưng một đạo khói qua đi chẳng có cái gì cả phát sinh. Naruto thật không tiện nhìn Hắc Jesu, sau đó sờ sờ tóc của chính mình che giấu chính mình lúng túng. Không đúng, Hắc Jesu nhìn trên đất Naruto. Tuy rằng Naruto rất đần, thế nhưng không thể liền cần hai lần đều thất bại. Hắc Jesu hai tay kết ấn sau đó theo đè ở trên mặt đất. Nếu như ý nghĩ của chính mình không có sai, trên đất một đạo khói qua đi, sau đó cũng là chẳng có cái gì cả xuất hiện. Ha, ngươi cũng thất bại a. Không nên nản chí kéo, lại thử tổng sẽ thành công. Naruto an ủi Hắc Jesu, không phải như vậy, hẳn là chúng ta vị trí bởi vì quá mức xa xôi. Bằng vào chúng ta không cách nào liên đường nối chúng ta khế ước thông linh thú. Vì lẽ đó đây mới là thất bại nguyên nhân. Hắc Jesu mở miệng nói rằng, chính mình vừa triệu hoán chính là Bạch Jesu. Tuy rằng thần thụ ở đây, thế nhưng còn trong lòng đất ẩn giấu Bạch Jesu vẫn không có bại lộ. Chính mình dùng thông linh thuật nhưng thất bại, nhìn dáng dấp cái biện pháp này không thể thực hiện được a. Vậy phải làm thế nào a? Sumi nhất định sẽ rất tức giận. Sau đó hết thảy nỗ lực liền như vậy uổng phí. Naruto cúi đầu ủ rũ nói rằng, còn có một cái biện pháp. Hắc Jesu đột nhiên mở miệng nói rằng, biện pháp gì? Naruto ánh mắt sáng lên, phục sinh mẫu thân đại nhân. Mẫu thân nhất định có thể mang theo chúng ta trở lại. Hắc Jesu chỉ cách đó không xa thần thủ, sau đó nhìn về phía Naruto. Sumi Kho, chúng ta có thể không? Naruto trong nháy mắt tràn ngập nhiệt tình, sau đó nhìn Hắc Jesu. Phục sinh mẫu thân mấu chốt nhất chính là ta. Thần thụ chakra hiện tại đã tích góp được rồi. Chỉ cần giao cho ý nghĩa thức, mẫu thân sẽ phục sinh. Đến thời điểm chúng ta liền có thể đi trở về. Hắc Jesu nhìn Naruto mở miệng nói rằng, chúng ta cần phải làm sao? Naruto mở miệng nói rằng, hiện tại Naruto cực kỳ lo lắng nghĩ phải đi về. Chỉ cần mình trở lại thì có thể làm cho chiến tranh biến mất. Sumi liệt không ở là đại gia kẻ địch, mà Sumi những kia ý nghĩ cũng là có thể thực hiện. Tất cả giao cho ta là tốt rồi. Ngươi chỉ phải phối hợp là tốt rồi. Hắc Jesu lại một lần nữa trở lại Naruto trên thân thể. Đi thần thụ nơi đó. Lấy tay đặt ở trên cây thần. Naruto nghe Hắc Jesu nói đi từ từ đến thần thụ trước mặt. Sau đó tay đặt ở trên cây thần diện. Đột nhiên thần thụ biến thành màu trắng vật thể trong nháy mắt chảy về phía Naruto thân thể. Màu trắng vật thể trong nháy mắt bao vây lấy Naruto. Biến thành một cái to lớn cầu. Không muốn phản kháng, nhưng ta điều khiển một hồi thân thể của ngươi. Naruto từ bỏ chống lại, tùy ý Hắc Jesu điều khiển thân thể của chính mình. Hắc Jesu cười hi hi nói, ngươi liền không sợ ta xưng cơ hội này đem ngươi chakra hoàn toàn hấp thu sạch sẽ sao? Không sợ, ta tin tưởng Sumi. Naruto kiên định nói rằng, tiểu quỷ, như ngươi vậy rất dễ dàng bị lừa gạt. Màu trắng vật thể trong nháy mắt thôn phệ Naruto. Naruto cảm giác mình ý thức từ từ ở biến mất. Trước mặt mình thế giới màu trắng biến thành màu đen. Buồn ngủ quá, Naruto hai mắt nhắm, sau đó rơi vào hắc ám. Hắn nói cái gì? Mình bị lừa sao? Naruto ở trong bóng tối một cái lẳng lặng sống ở đó bên trong. Là lừa gạt mình sao? Sumi lừa chính mình sao? Ta không tin. Naruto muốn từ trong bóng tối bò ra ngoài, thế nhưng thân thể của chính mình nhưng cực kỳ trầm trọng. Chỉ muốn vừa cảm giác ngủ thiếp đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.